mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 18:18, tam giác sắt của thị trường chứng khoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tin tức này là sự thật thì sao? Lý Ngôn Hề hỏi mọi người trước mặt. Cô không hề tức giận, bởi vì biểu hiện và thành tích của cô ở trường học. Mọi người sẽ không tin một người bình thường trốn học, không chăm lo học tập lại có loại năng lực này. Cô không có ý định dựa vào thân phận này đạt được sự đánh giá cao hay ngưỡng mộ của những người xung quanh. Bởi vì đó chỉ là những thứ mà cô có được dựa vào trí nhớ kiếp trước của mình. Ở kiếp trước, cô cũng là sinh viên kinh tế trong bộ phim. Vì đối với tương lai phát triển của kinh tế cùng tin tức thị trường cô đều rõ ràng. Chính nhờ vậy mà cô có khả năng dự đoán chính xác xu hướng của thị trường chứng khoán. Sau này trở thành thành viên của Tống Cảnh Long, tay thần chứng khoán, cô tham gia và hỗ trợ đầu tư, trừ một số sai lầm nhỏ, không một lần thất thủ. Sinh viên Lý Ngôn Hề, mấy ngày nay cô không đến lớp chương trình học kinh tế của tôi. Giáo sư kinh tế Ngụy Đông Thăng không nghi ngờ lời nói của Lý Ngôn Hề, nhưng lại nói một câu khiến các giáo viên trong phòng nghe xong đều lắc đầu. Xin lỗi, Ngụy lão sư. Tôi gần đây rất bận. Lý Ngôn Hề chỉ cảm thấy mình toát mồ hôi lạnh. Bị giáo viên đích thân chỉ ra về việc trốn học. Bất kể là trong thực tế hay trong chơi. Vẫn như cũ. Làm cho người ta. Chấm. Lý Ngôn Hề. Tin tức này đã được tung ra. Chúng tôi muốn cô ra mặt phủ nhận và xin lỗi trước truyền thông. Nếu cô đồng ý, chúng tôi sẽ sắp xếp truyền thông. Quách Dung Dung ngồi xuống nhìn Lý Ngôn Hề và nói. Xin lỗi, chuyện Đông Phương, khó mà làm được. Nếu tôi có thể xác nhận tính xác thực của tin tức này, tôi hay không có thể trở về ký túc xá? Lý Ngôn Hề hỏi, nhìn thấy Lý Ngôn Hề vẫn khăng khăng cách nói của mình. Tất cả những người phụ trách đều không thể ngồi yên. Quách Dung Dung vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Đưa tay về phía mấy người, bày tỏ mình vô pháp lý giải. Chờ chân tướng. Dự cảm những người này sẽ bị vả mặt. Cô ấy phỏng chừng tìm Phục Anh hỗ trợ. Ngoài ý muốn, Lý Ngôn Hề tại chỗ thực hiện một cuộc gọi video. Tống Cảnh Long biểu thị. Lý Ngôn Hề khuôn mặt không góc chết. Ngay cả khi camera đang hướng lên khỏi cằm cô lúc này thì khuôn mặt đó vẫn là bất khả chiến bại. Lý Ngôn Hề, tôi sáng sớm đã gọi cho cô rất nhiều lần. Mà cô không trả lời. Chúng thái bên kia thực sự bị thu mua. 100 triệu của Phục Thị sẽ không vô ích. Ha ha ha. Giọng nói ấm áp của Tống Cảnh Long vang lên. Khi anh ấy bước ra, Quách Dung Dung đã bị sốc đến mức suýt trượt khỏi băng ghế. Những người khác không phải từ khoa kinh tế nên có lẽ không biết giọng của Tống Cảnh Long. Nhưng không ai rõ hơn cô ta. Hai ngày này anh ấy vẫn luôn nói về chuyện của chúng thái. Tống Cảnh Long. Ngụy Đông Thăng đứng lên. Lý Ngôn Hề gật đầu nói với Tống Cảnh Long. Tôi bây giờ ở đây xảy ra một chút tình huống. Bây giờ anh có tiện hay không? Ngụy Đông Thăng giả vờ bình tĩnh nhận cuộc gọi video từ tay Lý Ngôn Hề. Quách Dung Dung bên cạnh cũng kinh ngạc. Và video thực sự là của Tống Cảnh Long. Và không có dấu vết chỉnh sửa. Nhưng biệt danh đó là sao? Tại sao Lý Ngôn Hề lại đặt tên cho Tống Cảnh Long là... Hoa hoa công tử, không cần quan tâm những vấn đề nhỏ này. Lý Ngôn Hề đối Ngụy Đông Thăng. 10 phút sau, Lý Ngôn Hề như thường lệ bước ra khỏi văn phòng. Ngoài cửa văn phòng là một đám người đang chờ xem náo nhiệt. Ngôn Hề, tin tức trên hot search có phải là sự thật không? Cố Giao bởi vì lo lắng về việc Lý Ngôn Hề bị gọi lên phòng giáo vụ. Nên mới đi theo, không biết tại sao. Nhưng cô ấy nhớ tới những lời hai người nói ở trong ký túc xá lúc trước. Cô ấy luôn luôn cảm thấy tin tức này là sự thật. Là thật, Lý Ngôn Hề cười đáp. Cách chương.